Chương 208, lục ấm đường hầm, ngăn chặn lộ khẩu ịt tờ lào hỏi. Cảm tạ bỏ trốn thai hương sở đầu vẽ tháng chống đỡ kết thúc lục ấm chấn hoa lệ đại tái về sau, giờ trực tiếp rời đi lục ấm chấn, có người nói phải chuẩn bị đi thu phục mấy con bộ kẹ mẩn, cho nên liền trực tiếp ly khai. Mà nguyên bản tới phương duyên địa khu có một đoạn thời gian lạn sơ, thì là có người nói bị họa là trực tiếp trách cứ đến rồi trụ sở liên minh, từ lúc đại hội sau khi kết thúc đã bị lệnh cưỡng chế quay trở về. Bất quá cũng có tin đồn theo như truyền thuyết họa lịch sở dĩ sẽ trách cứ độ nguyên nhân là bởi vì một nữ nhân, lúc này không chỉ có là phương duyên địa khu rất nhiều người đều đang suy đoán thần bí kia nữ nhân và lạn sở cùng với họa lẩy đến cùng có quan hệ ra sao. Chỉ có cả dù hạ đại khái đoán được nữ nhân kia phải là hệ dạ cổ, bất quá cả dù hạ cũng sẽ không nói cho những người khác, dù sao năm đó sự tình đúng là độ không đúng. Ly khai lục cấm chân chi về sau, cả dù hạ bốn người. Không sai là bốn người, sinh ra xỉn thị ạ. Cả dù hạ bốn người một nhóm, chuẩn bị trực tiếp xuyên qua lục cấm đường hầm phản hồi thẻ cái kia tư thành phố. Chẳng qua là khi đám người bọn họ đi tới đường hầm phụ cận thời điểm, lại nghe nói đường hầm không thông. 12 cả dù hạ mấy người rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đi trước một chuyến trung tâm bộ kẹ mẩn, dự định ở nơi nào nghĩ một chút biện pháp, đồng thời thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Trung tâm bộ kẹ mẩn bên trong, cả dù hạ cũng rất là khổ não nghĩ biện pháp, nguyên bản nếu như trực tiếp từ lục cấm đường hầm thông qua, có thể nói là tốt nhất lộ tuyến, thế nhưng hiện tại lục cấm đường hầm không thông, cả dù hạ cũng chỉ có thể khắc ngẫm lại đường khác tuyến. Lúc này, Cynthia đột nhiên mở miệng đối với trung tâm bộ kẻ mẩn dồ ý hỏi dồ ý, ta có sự kiện có thể thỉnh giáo một chút sao có thể a các ngươi có cái gì sự tình muốn hỏi. Dồ ý vẻ mặt công thức hóa biểu tình mỉm cười nói, chỉ là rất nhanh. Rồi thật hưng phấn chạy tới cả rủ hạ bọn họ một bàn tới. A ngươi là xỉn thị A đại sư, A còn có cả rủ hạ đại sư đã ở A thật sự là quá tốt. Không biết xỉn thị A đại sư có vấn đề gì thật không nghĩ tới cái này bên trong rồi lại vẫn nhận ra xỉn thị A cùng cả rủ hạ. Lúc này rồi rất là kích động. Ta chính là cũng muốn hỏi một cái, vì sao cái kia lục cấm đường hầm không thể đi lại. Cái kia không phải gần nhất mịch có đảo thông không bao lâu sao chẳng lẽ là số lở. Xin thì ạ hướng về phía rồ y hỏi. Xin thì ạ đại sư, các ngươi muốn từ lục cấm đường hầm đi qua sao vậy thì thật là quá tốt. Trên thực tế, chúng ta cũng đang vì lục cấm đường hầm sự tình tổn thương thấu suy nghĩ, vừa rồi nhận ra các ngươi kỳ thực cũng là muốn nhờ các ngươi chuyện này. Rồ y hướng về phía cả dù hạ mấy người nói rằng. Ồ lẽ nào đường hầm không thể thông hành không phải là bởi vì đường hầm sụt lở rồi sao ta xem bên ngoài đều đúng như vậy truyền A cả rủ hạ lúc này cũng là một hồi kinh ngạc, nếu là thật chính là sụt lở, tìm cả rủ hạ cùng xỉn thì ạ cần gì phải trực tiếp tìm đội xây cất mới được. Lúc này, rồi ý mới chậm rãi đem sự tình nói cho cả rủ hạ bốn người nghe. Thì ra ngay từ đầu lục cấm đường hầm đảo thông sau đó, mọi người quả thực đều rất cao hứng. Bởi vì này dạng thứ nhất từ lục âm chấn muốn đến thẻ cái kia tư thành phố liền dễ dàng rất nhiều, thế nhưng sự tình ở trên tuần lễ trước lại phát sinh biến hóa. Không biết từ nơi nào toát ra một con ịt tờ lào hỏi, vẫn chiếm cứ đường hầm chính yếu thông lộ, đưa tới người đi đường qua lại cũng không có làm pháp thông quá, dĩ nhiên cũng không phải là không có người muốn đem ịt tờ lòi đánh đuổi hoặc là thu phục đứng lên, chỉ là không nói con này ịt tờ lò thực lực rất mạnh. Đem một ít đến đây thu phục nó giáo huấn luyện ra đều đánh bại, chính là bị vây công không địch lại thời điểm. Ít tờ là trực tiếp tới cái lớn tiếng tranh cãi ở Mỹ, không chỉ có mọi người cùng. Bộ kẻ mẩn chịu không nổi, ngay cả đường hầm đều trực tiếp kém chút lở xuống dưới. Cho nên cuối cùng bây giờ không có biện pháp phía dưới, cảnh sát rèn nì không thể làm gì khác hơn là khiến người ta nói cho người lân cận. Đường hầm xuất hiện sụt lở, để tránh khỏi có người đi vào bên trong ra sự tình. Nguyên lai là bổ kẻ mẩn vấn đề A cả rủ hạ sau khi nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, cứ như vậy, miễn là xử lý tốt cản đường ít tờ lào hỏi, có thể trực tiếp dựa theo kế hoạch đi trước thẻ cái kia tư thành phố. Yên tâm đi, nếu là bổ kẻ mẩn sự tình liền giao cho chúng ta đi vừa lúc chúng ta cũng muốn đi qua. Xin thì ạ cũng hướng rổ ý nói rằng, vậy thì thật là quá tốt, ta lập tức cùng cảnh sát rèn nỉ câu thông một chút. Nếu không các ngươi quá khứ sẽ bị cảnh sát bên ngoài cản xuống. Dô ý nghe được xỉn thị ạ cùng cả rủ hạ lời nói về sau, chứng kiến hai người đều nguyện ý hỗ trợ, lập tức cao hứng nói. Mà vẫn không có mở miệng cổ rủ kỳ lúc này mới có nói ra, nguyên lai là ít tờ là quan hệ A bất quá ở sơn động Trung Hòa ít tờ là hỏi đánh, đây chính là tương đối nguy hiểm. May thì là lấy ra bổ kẻ đẹp, tuần tra bắt đầu ít tờ là chi này bổ kẻ mẩn. Ừ cô rủ kỳ nói không sai, ít tờ lói loại này bổ kẻ mẩn một ngày ở phong bế hoặc là không gian thu hẹp địa phương thực lực chiến đấu nhưng là tăng lên theo cấp số nhân, nhưng lại không sợ quần chiến, dù sao thanh âm công kích đều là quần công tính chất. Ngay cả chúng ta loài người cũng không thể pho nở dê ngư A xỉn thì ạ tuy là đáp ứng rồi phải giúp một tay, thế nhưng đối với ít tờ là sự tình vẫn còn cần muốn 497 đối sách tốt. Điểm này ngược lại không cần lo lắng, ta bên này có một con cực kỳ thích hợp dùng để đối phó nó bổ kẹ mẩn, mặc dù có chút đại tài tiểu dụng, bất quá đối phó nó ngược lại không tệ tuyển trạch, mà lại nói bất định có thể làm cho nó không còn dám tới đường hầm bên kia. Cả dù hạ cũng là vẻ mặt thần bí vừa cười vừa nói, sau đó một người đến rồi bổ kẹ mẩn truyền tống trang bị bên kia không biết truyền tống cái gì qua đây. Mặc dù vẫn xin thì ạ, cô dù kỳ còn có may đều đối với cả dù hạ truyền tống tới được bổ kẹ mẩn cảm thấy rất hứng thú à, thế nhưng cả dù hạ chính là không nói. Tại sao có thể hiện tại nói cho các ngươi biết đây nhất định phải đạt được này bên mực có lấy ra, như vậy mới phải a cả dù hạ vừa cười vừa nói, không phải hắn không nghĩ. Trên thực tế cả dù hạ sở di thường thường không mang theo con kia bổ kẹ mẩn bên người cũng là có nguyên nhân, cũng là bởi vì lo lắng những đồng bọn khác quan hệ, cho nên cả dù hạ thế nào cũng không dự định nói ra. Lúc này đang ở lũ cấm trong đường hầm mặt vù vù ngủ say ịt tờ lào hỏi, đột nhiên cảm giác được có một hồi hàn lãnh, trong lòng dường như cảm ứng được có nguy hiểm gì tới gần, mà kinh tỉnh lại. Bất quá ở kiểm tra chung quanh một cái, cũng không có phát hiện. Lại trở về mới vừa địa phương, tiếp tục giấc ngủ của mình đại nghiệp. Thật không nghĩ tới chân chính nguy hiểm đã sắp muốn ép tới gần.